đừng chờ anh ơi. Chẳng phải tại ta không trách ở trời, đời mình sinh trong gia giáo, tại vì ta không lối đạo nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết chừng một trời mây giăng tím tím, cuộc tình hai ta sắp liền chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng tôi vương vấn thêm. Hãy khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn anh với em thôi. Làm sao trông lại đỉnh mảnh đôi ta, yêu trắng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh phải tại ta không trách ở trời. Đời mình sinh trong gia giáo, tại vì ta không lối đạo nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết chừng một trời mây giăng tím tím, cuộc tình hai ta sắp liền chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho núi lở non mòn, cho lòng tôi vương vấn. Cát bụi chỉ còn anh với em thôi. Làm sao trông lại đỉnh mảnh đôi ta, yêu trắng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh. tàn thu như đêm nay ngâm ngùi chuyện lòng anh với tôi. Tình đã lên ngôi sao tình còn chia phôi, uống đi đây rồi tình nào nghe đắng môi. Phút còn lại kề bên mãi đây xa nghìn trùng, giọt nào chia nhớ nhung. Ngày tháng qua mau có còn nợ nần nhau, có chăng kỷ niệm em với tôi một lần. Nhấp chén ly vui chưa tròn niềm thương giữa tôi hoang đường. Một lần thương xin cho một lần biết hết những dấu vết con tim tha trôi tháng ngày. Hai ân thâm nồng vào cuộc tình ngang trái. Nếu biết hôm nay chưa trọn vòng tay giữa ta chẳng chung đường. Một lần thương xin cho một lần nhớ, để lỡ mất nhau rồi đêm bao lá vàng bấy nhiêu kỷ niệm đành vui trong di vang. Can một lần thôi mãi xa nhau thật rồi, định mình anh với tôi còn chút dư hương thôi trao lại người thương. Để đêm giá từ ta không còn lụy vương. Lần thương xin cho một lần biết hết những dấu vết con tim tha trôi tháng ngày. Hai ân thâm nồng vào cuộc tình ngang trái. Nếu biết hôm nay chưa trọn vòng tay giữa ta chẳng. Một lần thương xin cho một lần nhớ, để lỡ mất nhau rồi đêm bao lá vàng bấy nhiêu kỷ niệm đành vui trong di vang. Can một lần thôi mãi xa nhau thật rồi, định mình anh với còn chút dư hương thôi trao lại người thương. Để đêm giá từ ta không còn lụy vương. Còn chút dư hương xin trao lại người thương. Để đêm giá từ ta không còn lụy. Còn chút dư hương thôi trao lại người thương. Để đêm giá từ ta không còn lụy vương. Còn chút dư hương xin trao lại người thương. Để đêm giá từ ta không còn lụy vương. phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này. Lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên gió xa trang điểm cho người. Ai biết ai sau lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy hoặc xiêm y, em trở thành người phố thị. Cơm áo gạo tiền xui em biết xui ra, em bước chân xuống đời thành mèo hoang. Có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng, phận bọt bèo tiếng đời em cũng mang theo. Phải em về trong đêm nay, bước thấp bước cao ngả nghiêng trên đời này. Lạnh vai áo hoa phai màu son đôi môi nhạt nhòa, nghe buồn đau lên gió xa trang điểm cho người. Ai biết ai sau lại ôm nhau như người tình, đôi bàn tay thú phiêu linh. Em gái quê nơi đồng ruộng nắng cháy hoặc xiêm y, em trở thành người phố thị. Cơm áo gạo tiền xui em biết xui ra, em bước chân xuống đời thành mèo hoang. Có phải đêm buồn đêm lang thang đốt cháy trái tim đời quá mau bàng hoàng. Phận bọt bèo tiếng đời em cũng mang theo. Ngày mai bước đi mang nỗi đau, thân phận bọt bèo tiếng đời em cũng mang theo. Thank you.

lần lối lá thu rơi lại rơi. Ngắm xe xuôi ngược lối kết hoa màu cưới có đôi tim vào đời. Dù trước dù sau nhưng cũng một lần gửi đến người thương đời chờ hồi âm để rồi cay đắng đến tay một thì hồng. Dòng sông mênh mang quá thiếu em chung một chuyến đò. Chờ một câu nói mà rồi biệt ly không một lời hé môi. Từ nay duyên kịp tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Tìm trong mộng thôi. Gió thu lạnh giá bao nhiêu là lá bấy nhiêu cơn sầu đau. Cánh thư ban đầu ấy chết trong lòng dây nhắc bao kỷ niệm. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn. Tình chỉ đẹp khi ai ân không tròn. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sâu tâm tư. Một lần vào thu là lần băng giá khơi sầu tâm tư. Thank you. về trên bến ngày xưa, chiều mưa bên sông buồn, hai đứa ngồi tay siết chặt tay. Dến đôi bờ vai khi gió lạnh thoáng vào hồn, nhưng lòng vẫn ấm bên nhau. Mong đến ngày pháo cưới thuyền hoa, mẹ cha vui dịu mừng khi chúng mình đôi lứa đẹp duyên. Phố xây bình yên sao để lại những buồn phiền, nên giờ hai đứa hai nơi. Thôi em ơi duyên đã lỡ, anh biết thân mình như bọt bèo đâu dám treo ca. Đành rằng chia ly rồi mới yêu tình yêu. Cũng như tình ta đã khép lại tuổi vào đời, khi người đổi trắng thay đen. Pháo cưới thuyền hoa, mẹ cha vui dịu mừng khi chúng mình đôi lứa đẹp duyên. Phố xây bình yên sao để lại những buồn phiền, nên giờ hai đứa hai nơi. Thôi em ơi duyên đã lỡ, anh biết thân mình như bọt bèo đâu dám treo ca. Đành rằng chia ly khi em về nơi cuối sông, anh ở gian đâu ôm ôi buồn tuổi ngày dài. Duyên lỡ rồi em nhắc làm chi, đời ai không một lần giang dở rồi mới yêu tình. Tuổi vào đời khi người đổi trắng thay đen, cũng như tình ta đã khép lại tuổi vào đời khi người đổi trắng thay đen, cũng như tình ta đã khép lại tuổi. Nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn, chỉ vui đêm nay. Chưa với tâm tình của hai chúng mình, một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỏi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của sư từ thuở thiếu đôi tay mềm biết nơi nào mà tìm. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn ngoài mưa tuôn nghe sao lạnh vào hồn. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay, chưa với tâm tình của hai chúng mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay hỏi, tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là của còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi tôi vẫn là chúng mình hai đứa xa nhau. Nhìn mưa trên phố em có thương sâu, có nghe cây mắt chiều mưa đổ, có nghe lòng xót xa đau, hay em vội quên ngày đó. Nếu lỡ chúng mình hai đứa chia phôi, đời em con gái đã lỡ yêu rồi. Vắng anh em biết còn ai nữa, những khi hờn dỗi xa xôi còn ai đưa đón trong đời. vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Và rồi mình cách trở, em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu là chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu em yêu mãi muôn đời. Vẫn biết yêu em yêu nhiều lắm, nhưng tình ta mãi còn trái ngang. Anh ơi đừng nói làm em sợ, và rồi mình cách trở, em để tang anh suốt cuộc đời. Nếu là chúng mình hai đứa hai nơi, làm sao anh sống khi mất em rồi? Vắng anh đôi phút là nhung nhớ, chỉ yêu và biết anh thôi. Thề yêu em yêu mãi muôn đời. nhà vắng mang nhiều cay đắng xu hồn đi qua. Ai cho tôi tình yêu để làm duyên nụ cười? Tôi xin dâng tình tôi trọn đời. Người hỡi người xin đừng e ấp làm tin nghẹn ngào. Nhưng biết chỉ là mơ nên lòng nức nở, thương còn đi yêu thì chưa đến, tên gọi tên tình chưa độ bên nẻo mô mà nằm nghe cô đơn thoáng bước trong trong chiêm bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đến cuối nói cho cạn lời. Ân tình giờ đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn nguôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sâu xót xa lòng tôi. Còn đâu anh hỡi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan,

tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều dưng dưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Ôi em theo trong vui trốn đi kỷ niệm, tìm yêu hôm nào giờ dư anh thương đau. Đường em đi anh đường anh cô lẻ, bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Mất thôi em theo trong cành hoa xin trả lại, hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang dang dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Cho hôm nay duyên mình mang dang dở, vẫn thương trong đời thương mãi. Lần hẹn cuối em về với người, còn lại tôi suy tư mãi tình đời. Thương quá để rồi, yêu quá để rồi thành nụ cười khoeo trên môi. Sau lần hẹn cuối em về với chồng, để mặc tôi ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi, mà tình này vẫn sống trong em. Đường nào vào yêu không mang nhiều nhũng nhớ, bao mơ không trở thành dang dở, không nức nở anh ơi. Sau lần hẹn cuối nghe lòng nhớ nhiều, một lần yêu đau thương cả muôn chiều. Duyên kiếp không thành tay trắng, tôi đành nhìn cảnh đời ngăn cánh đôi nơi. Sau lần hẹn cuối em về với